Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, An Bài. Nửa đêm, Cây Dơ vội vàng trở về rồi. Khi hắn xuất hiện ở phòng khách lúc, Lê Ông nhìn đến hắn trong tay dài cái hộp, không tự dài thở rồi một hơi. Lê Ông lo lắng này trường kiếm rơi vào quân đội trong tay. Liền có rồi cô Esler giáo thụ bị ám sát chứng minh thực tế. Đến lúc quân đội sợ là sẽ không quan tâm cưỡng ép chảo bắt. Ta một cái người lặng lẽ hành động, không có kinh động dòng họ người, mà liền tiến tinh chi vực. Ta đều dùng đồ vật đem cái dương này che chắn. Không ai nhìn đến này đồ vật. Quá muộn rồi, ta về trước đi nghỉ ngơi. Cây Dơ giao phó rồi một tiếng liền rời đi rồi. Hắn nhìn ra đến, này kiện vật phẩm Lê Ông không nghĩ để cho người khác biết rõ. Hắn không hề nghĩ biết rõ Lê Ông bí mật, cho nên lấy cớ rời khỏi. Lê Ông mang lấy dài cái hộp đi đến dưới mặt đất phòng tu luyện. Hắn cầm tới dài cái hộp liền nhìn ra này cái hộp cũng không có bị mở ra qua. Hắn ở phía trên làm ký hiệu còn ở. Có thể nhìn ra Cây Dơ không có tò mò nhìn qua. Này nhường Lê Ông hết sức yên tâm. Đây cũng không phải không tin mặc Cây Dơ, mà là không nghĩ nhường Cây Dơ cuốn vào trong đó. Mở ra dài cái hộp, Lê Ông lấy ra rồi trường kiếm bên trong. Thanh trường kiếm này giá trị hắn còn không biết rõ. Nhưng hắn hết sức rõ ràng một cái bình thường chế thức trường kiếm liền cần muốn 20 tinh tệ. Thanh trường kiếm này rõ ràng không phải là chế thức trường kiếm. Nó giá trị tất nhiên sẽ càng cao. Hắn bây giờ tài khoản trên còn là chỉ có 20 tinh tệ. Đây là hắn thu được ban thưởng. Hắn một mực không có bỏ được sử dụng. Đương nhiên, tinh tệ đối với cấp thấp tinh sĩ mà nói, còn không có sử dụng cơ hội. Chỉ có bậc trung tinh sĩ tài nguyên cùng trang bị, mới sẽ cần muốn sử dụng tinh tệ đến kết toán. Hắn đem nghề nghiệp chiến binh cơ giáp cùng chấn động đao tất cả đều thu vào rồi kia cái đặc chế. Cái dương bên trong, hắn cần muốn mang đi vật phẩm không hề nhiều. Trừ rồi đổi tắm giặt quần áo cùng tu luyện tài nguyên ngoài. Chính là những này trang bị rồi. Trong dương không gian còn có khả năng đem trường kiếm để vào. Cũng là không cần hắn lại nghĩ biện pháp ẩn giấu rồi. Sáng ngày thứ hai, Lê Ông kiên trì tiến hành rồi một lần luyện nhục tu luyện. Bởi vì có giờ ngọ trái tim chỗ chất gỗ cái chén chảy ra chất lỏng. Nhưng hắn không cần lo lắng tu luyện ảnh hưởng đến trạng thái thân thể của hắn. Không quá ngọ sau tu luyện hắn không có tiến hành. Ở 12 giờ rưỡi lúc, A Chi tinh sĩ đến rồi. Lê Ông này thời điểm đã sắp sửa mang đi một cái dương lớn cùng một cái bọc nhỏ thả ở rồi phòng khách. Bên trong, hắn vì Cây Dơ khai thông rồi chỗ này nơi ở quyền hạn. Ở hắn sau khi rời đi, Cây Dơ tùy thời có thể dùng vào ở đến. Hắn không biết rõ Cây Dơ dòng họ sẽ không sẽ bởi vì Amon tinh sư bị thương. Hắn rời khỏi tinh chi vực những việc này, ảnh hưởng đến đối Cây Dơ thái độ. Cho nên hắn đem nơi ở lưu lại cho Cây Dơ cư trú. Chí ít nhường Cây Dơ có khả năng ở tinh chi vực sinh tồn xuống dưới. Dùng Cây Dơ tư chất, sợ là ở tinh chi vực bên trong thời gian tu luyện sẽ không ngắn. Lê Ông, người này đồ vật cũng không ít. A Chi tinh sĩ có chút bất đắc dĩ nhìn lấy to lớn cái dương lắc đầu nói rằng. Đúng không đúng quá nhiều rồi. Lê Ông không tự hỏi nói. Nếu như nghề nghiệp chiến binh cơ giáp không có cách gì mang đi. Như vậy hắn ở thể thuật cấp 5 trước đó cơ hồ xem như là không có năng lực tự vệ. Không có việc, chỉ là có chút không ngờ ngươi mang đi những này đồ vật. A Chi tinh sĩ lắc đầu nói rằng, căn cứ cái dương này lớn nhỏ, hắn đều có thể suy đoán đến này dương lớn bên trong đồ vật là cái gì. Nơi này chính là dưới mặt đất phòng tu luyện bộ kia cơ giáp. A Chi tinh sĩ nhưng là biết rõ Lê Ông nghề nghiệp chiến binh thân phận. Cũng biết rõ đài này nghề nghiệp chiến binh cơ giáp chính là giết chết kia 10 cấp tinh sĩ trang bị. Hắn có thể lý giải Lê Ông mang theo nghề nghiệp chiến binh cơ giáp nguyên nhân. Lại thêm lên lần này hắn vận dụng là hắn chính mình phi thuyền. Mang theo vật phẩm không gian đầy đủ. Quạ gió, vất vả ngươi rồi. A Chi tinh sĩ vỗ nhẹ một chút sói khổng lồ quạ gió. Hắn đem to lớn cái dương thả ở rồi quạ gió lưng trên nói rằng. Cái dương này bên trong có nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Mà liền chấn động đao đều là siêu trọng hình vũ khí. Nhưng sói khổng lồ quạ gió căn bản không có cảm giác được trọng lượng. Điểm này trọng lượng đối với sói khổng lồ quạ gió mà nói tính không được cái gì. A Chi tinh sĩ lĩnh lấy Lê Ông ở đường phố ngược lên tiến lấy. Lần này bọn hắn không có đi dưới mặt đất đường giao thông, mà là từ mặt đất cửa ải ra rồi tinh chi vực. Một đài xe bay đã sớm chờ ở mặt ngoài. A Chi tinh sĩ cùng Lê Ông lên rồi xe bay. Này xe bay nội bộ không nhỏ, cho xuống rồi to lớn cái dương cùng sói khổng lồ quạ gió còn có dư. A Chi tinh sĩ điều khiển xe bay, đột nhiên tăng tốc bay khỏi, liền tại phi xa sau khi rời đi mấy phút đồng hồ. Hai chiếc quân dụng xe bay đến nơi đây, hướng về A Chi tinh sĩ điều khiển xe bay rời đi phương hướng đuổi theo. Lê Ông ngồi tại phi xa bên trong, hắn nhìn đến A Chi tinh sĩ điều khiển phương hướng hết sức kỳ quái. Xe bay đang bay sau một thời gian ngắn, liền thẳng sông không trung, liền ở hắn không rõ cho nên thời điểm. Tại phi xa phía trước, một chiếc loại nhỏ phi thuyền xuất hiện. Loại nhỏ phi thuyền đã sớm chờ đợi tốt rồi, mà liền cửa khoang đều đã mở ra rồi. Xe bay tiến vào cửa khoang sau, cửa khoang lập tức, sau đó loại nhỏ phi thuyền tăng tốc. Loại nhỏ phi thuyền bằng nhanh nhất tốc độ xông phá tầng khí quyển. Ở ra rồi tầng khí quyển sau, động cơ lập tức vận chuyển tới rồi lớn nhất. Đồng thời loại nhỏ phi thuyền mặt ngoài xuất hiện rồi một cái năng lượng vòng bảo hộ. Truy tung mà đến hai chiếc quân dụng xe bay phát hiện mất đi rồi bị truy tung xe bay tín hiệu. Quân đội biết được Lê Ông rời khỏi tin tức quá muộn rồi. Thẳng đến A Chi tinh sĩ mang lấy Lê Ông rời khỏi thời điểm. Quân đội mới thu đến rồi tin tức. Truy tung tinh sĩ cũng không dễ dàng. Đặc biệt là giống A Chi tinh sĩ dạng này thân phận. Xe bay còn có thể truy tung đến. Nhưng là A Chi tinh sĩ chuyên dụng phi thuyền. Nghĩ muốn truy tung liền không có cách gì làm đến rồi. Nên biết rõ A Chi tinh sĩ chuyên dụng phi thuyền. Trong đó có lấy bộ phận ngoài hành tinh văn minh khoa học kỹ thuật. Trình độ khoa học kỹ thuật vượt qua rồi Chavin State quân đội năng lực phạm vi. Lê Ông, hiện tại an toàn rồi. A Chi tinh sĩ mang lấy Lê Ông đi đến rồi loại nhỏ phi thuyền phòng điều khiển. Hắn cười lấy nói rằng. Lê Ông quan sát đến này loại nhỏ phi thuyền. Thông qua cửa sổ mạn tàu có thể nhìn đến hộ ở loại nhỏ phi thuyền ngoài một tầng năng lượng vòng. Bảo hộ, riêng là từ cái này có thể lượng vòng bảo hộ. Liền có thể nhìn ra này loại nhỏ phi thuyền bất phàm. Nên biết rõ đừng nói loại nhỏ phi thuyền. Chính là cỡ trung phi thuyền phần lớn sẽ không trang bị năng lượng vòng bảo hộ. Bởi vì năng lượng vòng bảo hộ chỗ cần muốn năng lượng cung cấp nhu cầu quá lớn. Cỡ trung tiểu động cơ không có cách gì chèo chống mức tiêu hao này. Loại nhỏ phi thuyền nội bộ bố trí là dùng thoải mái dễ chịu làm chủ. Toàn bộ phòng điều khiển trừ rồi vị trí lái chỗ có dùng tay thao túng lắp đặt ngoài. Còn lại bố trí như là xa hoa gian phòng loại. Chờ ngươi về sau cùng ngoài hành tinh tiếp xúc. Có cơ hội mua sắm một chiếc loại nhỏ phi thuyền xem như chính mình phi thuyền. Ta chiếc này phi thuyền là ta trở thành bậc cao tinh sĩ lúc. Lão sư đưa ta lễ vật. Này phi thuyền chỉ là bộ phận động cơ cùng hệ thống phòng vệ sử dụng rồi cấp 3 văn minh khoa học. Kỹ thuật, xa không như lão sư chính mình kia chiếc cấp 4 văn minh phi thuyền. Khả năng là buông lỏng xuống. Tới nguyên nhân, A Chi tinh sĩ hướng Lê Ông giới thiệu chính mình phi thuyền. A Chi tinh sĩ mặc dù đối chính mình phi thuyền nói 10 phần khiêm tốn. Nhưng một bên nghe lấy Lê Ông lại là cực kỳ hâm mộ. Có được một chiếc chính mình phi thuyền vũ trụ, tùy thời có thể dùng điều khiển lấy nó rong chơi vũ trụ. Này là thế nào tiêu dao tự tại? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.